Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Lôi Đình Một Kích. Dũng sĩ đại hội triệu khai địa phương, là một mảnh xanh mơn mởn bằng phẳng đồng cỏ. Lúc này, đồng cỏ đã bị quay lại, vô số tái ngoại bộ lạc tộc dân, đem quay lại võ đài vây chật như nêm cối, xung làm hò hét trợ uy người xem. Trần Anh giấu ở phi hồ kính một đám hảo thủ bên trong. Khí tức không lộ, chút nào đều không đáng chú ý. Hắn đối với cái gọi là dũng sĩ đại hội không hứng thú. Lại là đối với gây nên tâm huyết của hắn dâng lên tồn tại có hứng thú. Cũng không biết, tái ngoại sẽ có cái dạng gì tồn tại, sẽ xuất hiện ở dũng sĩ đại hội nơi này. Hy vọng không muốn gọi hắn thất vọng mới tốt. Chiêng trống vang trời, kèn lệnh huýt dài, hô quát hò hét thanh âm kinh thiên động địa. Về sau liên tiếp 3 ngày đều là hừng hực khí thế so tài. Cao thủ phi hồ kính bày biểu hiện ra cao nhân một bậc thực lực, mặc kệ là tu vi hóa kính đỉnh phong vẫn là tu vi đan kính, cũng có thể làm đến cùng cấp độ vô địch. Khí huyết oanh minh, kình đạo bay lên, chiến lực kéo dài đặc điểm triển lộ, không thể nghi ngờ gọi tái ngoại bộ lạc dũng sĩ ảm đạm phai mờ, liên chiến liên bại. Đối với cụ thể quá trình chiến đấu, Trần Anh không có chút nào hứng thú. Nhưng tái ngoại dũng sĩ triển lộ ra thủ đoạn, còn có đặc điểm lại là gây nên hắn chú ý. Thuần túy thân thể lực lượng, thô giáp nhưng lại có phần loại cường đại dã thú phương thức chiến đấu. Rất hiển nhiên, tái ngoại bộ lạc dũng sĩ đi thuần túy thể tu đường đi. Võ nghệ thì là càng thêm nguyên thủy tượng hình quyền. Cái này cùng lúc này Trần Anh đào móc thân thể tiềm lực phương hướng có chút cùng loại. Về phần nguyên thủy thô giáp tượng hình quyền, cũng không thể nói uy lực không mạnh, chỉ là rất rõ ràng tham dự so tài bộ lạc dũng sĩ cũng không có phát huy ra những võ nghệ này tinh túy. Chỉ là bộ lạc dũng sĩ lúc chiến đấu trên thân xuất hiện không hiểu tinh khí thần, còn có một loại nào đó thần bí tinh thần ba động, lại là gây nên Trần Anh cao độ chú ý. Mỗi khi bộ lạc dũng sĩ trên thân hiện lên một loại nào đó kỳ lạ tinh thần ba động lúc, đều là bọn họ thi triển tượng hình quyền đạt tới trình độ nào đó thời điểm. Giống như một khắc này trên người bọn họ có được tượng hình quyền nguyên chủ bộ phận thần vận. Chiêu này vô cùng ghê gớm a, liền cùng nội gia quyền một ít tượng hình quyền trực tiếp đạt tới thần hình cụ bị cảnh giới, có thể phát huy chiến lực cùng thực lực đều khá kinh người. Rất hiển nhiên, bộ lạc dũng sĩ đi không phải từng bước một rèn luyện tinh thần, phỏng đoán tự thân tượng hình quyền tinh túy thâm ý, mà là thông qua võ nghệ quyền pháp kéo theo, trực tiếp tiến vào một loại nào đó thần diệu trạng thái. Còn thật thú vị, Trần Anh trực tiếp dùng thần hồn chi lực cảm ứng, mơ hồ phát giác được những bộ lạc này dũng sĩ trên thân tại trong cõi u minh một loại nào đó tồn tại có không hiểu liên hệ. Thần đà không giống, thỉnh thần cũng không giống. Trong lúc nhất thời, muốn biết rõ ràng cũng không dễ dàng. Cũng may Trần Anh cũng không có quá mức lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chỉ cần biết được tái ngoại bộ lạc dũng sĩ một ít thủ đoạn là được. 3 ngày so tài, gọi tái ngoại bộ lạc các dũng sĩ thua rất thảm. Ở cùng cấp bậc võ giả so đấu bên trong, cơ hồ không có thắng tích có thể nói. Đừng bảo là tham dự vào bộ lạc dũng sĩ chịu không được vây xem bộ lạc tộc dân sớm liền phiền muộn được mất quan sát tâm tình. Trước đó vang động trời hò hét trợ uy âm thanh, ngày đầu tiên liền biến mất hầu như không còn. Chờ 3 ngày sau đó, phi hồ kính mấy vạn dặm phương viên tất cả bộ lạc dũng sĩ tất cả đều chiến bại, mặt mũi tràn đầy uể oải rời khỏi dũng sĩ đại hội. Cuối cùng chỉ còn lại có đến từ bên ngoài 5 vạn dặm đại bộ lạc tiên phong nhân mã, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đám gia hỏa này cũng không có bị cao thủ phi hồ kính bày cường hãn sức chiến đấu kinh sợ. Ngược lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi kích động. Lúc này, Trần Anh phát giác được một ít khí tức không bình thường. Trực tiếp đưa tới Lăng Phong, phân phó nói, về sau chiến đấu, từ ngươi tự mình ra mặt giải quyết. Chỉ những thứ này thối cá nát tôm thực lực, không cần đến ta tự thân xuất. Mã A, Lăng Phong có chút không hiểu, khó chịu nói, nếu là bọn họ thua không? Phục, nói chúng ta lấy mạnh hiếp yếu làm sao bây giờ? Vậy ngươi xem hiện tại bọn hắn bộ dáng. Bình thường a, Trần Anh lười nhác nói nhảm, nói thẳng phá dưới mắt cổ quái. Tức giận nói, a, thật là có chút không bình thường a. Trải qua nhắc nhở, Lăng Phong cũng nhìn ra vấn đề, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, tiểu tử ngươi không muốn già mồm, Trần Anh tức giận nói, dù sao tiểu tử ngươi cùng đám gia hỏa này mâu thuẫn lớn nhất, sử dụng thủ đoạn gì đều không quá phận. Vậy được rồi, Lăng Phong còn có chút không tình nguyện, nhưng đợi đến bên trên lôi đài, gia hỏa này thủ đoạn không thấy chút nào yếu bớt, vẫn như cũ lăng lệ, hung mãnh, ha ha. Trần Anh nhìn ở trong mắt trong lòng cười thầm, lực chú ý cũng không có đặt ở cơ hồ hiện ra thiên về một bên lôi đài so tài bên trên, mà là cẩn thận quan sát có hay không đặc biệt tình huống. Thật đúng là đừng nói, chậm rãi bị hắn cảm ứng được một số không giống bình thường khí tức, ánh mắt căn bản là nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thể dùng thần hồn lực lượng cẩn thận cảm ứng toàn bộ lôi đài so tài chỗ khu vực, giống như tràn ngập một cỗ không hiểu khí tức, khiến cho toàn bộ lôi đài chỗ khu vực người rất dễ dàng tiến vào phấn khởi trạng thái, trong lòng giết chóc bạo ngược chi khí đột nhiên bạo tăng. Dựng mắt thấy hướng lôi đài phương hướng, Lăng Phong thủ đoạn ngược lại là hoàn toàn như trước đây sắc bén bá đạo, thần trí thanh tỉnh căn bản là không có chịu ảnh hưởng. Đây mới là hiện tượng bình thường, đường đường cường giả nội gia, quyền cương kính đỉnh phong, ý chí cỡ nào kiên cố, làm sao có thể tùy tiện liền chịu ngoại ta thủ đoạn quấy nhiễu. Ngược lại là làm trợ uy đoàn thể phi hồ kính cao thủ nội gia quyền bày, từng cái trong mắt dần dần hiển lộ tơ hồng, trong lòng bạo ngược sát cơ chậm rãi hiển hiện, kêu gọi khẩu khí cùng nội dung dần dần biến vị. Một bên khác, bị Lăng Phong treo lên đánh tái ngoại đại bộ Lạc Tiên Phong hảo thủ, mặc dù từng cái hình tượng vô cùng thê thảm, nhưng bọn hắn trong mắt nhưng không có chút nào kinh hãi cùng sợ sệt. Ngược lại hai mắt dày đặc tơ máu, một bộ dữ tợn đáng sợ tư thế. Nhìn ra được, không chỉ là Lăng Phong trên lôi đài, cũng không có hạ tử thủ nguyên nhân, xác nhận có khác ỷ vào. Lại nhìn vẫn như cũ lưu tại lôi đài phụ cận, hò hét trợ uy tái ngoại bộ lạc, tộc dân, từng cái mặt mũi tràn đầy điên cuồng, trong mắt tất cả đều đỏ, trên thân tán phát bạo ngược sát ý, làm sao đều không che giấu được. Hả, thần hồn trong cảm ứng, tham dự dũng sĩ đại hội võ giả, còn có người tham dự trên thân bạo ngược sát ý, chậm rãi ngưng tụ hóa thành từng tia máu khói, chậm rãi hướng lên tung bay ngưng tụ thành đoàn. Sau đó lại dần dần từ đoàn biến thành từng đóa huyết sắc khí mây. Huyết sắc khí mây hình thành nháy mắt đánh tan biến thành huyết sắc khí vụ, toàn bộ dũng sĩ đại hội chỗ khu vực đều bị một lớp mỏng manh huyết sắc khí vụ bao trùm, ở thần hồn trong cảm ứng 10 phần đột ngột, cũng cho Trần Anh một loại 10 phần tà ác cảm giác. Sau một khắc, không biết từ chỗ nào bay tới từng sợi hắc khí, cùng bao trùm dũng sĩ đại hội chỗ khu vực huyết sắc khí vụ kết hợp, hình thành một cỗ màu đỏ thẫm khủng bố sương mù mai. Đỏ thẫm sương mù mai hình thành nháy mắt, vậy mà chủ động phát ra một loại nào đó ba động. Phía dưới, chịu ảnh hưởng bộ lạc dũng sĩ, phi hồ kính võ giả, còn có đông đảo vây xem bộ lạc dân chúng, đột nhiên trong lòng dâng lên các loại ác niệm, một cỗ sao động bất an không khí tràn ngập, từng cái trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn về phía trừ đồng bạn bên ngoài người ngoài, liền cùng nhìn người chết không sai biệt lắm, cũng không biết đến tột cùng nghĩ đến cái gì. Lúc này, Thân ở lôi đài Lăng Phong cũng là một cái hoảng hốt. Trong lòng, đột nhiên dâng lên không hiểu bạo ngược sát ý. Giống như thúc giục hắn đem trước mắt địch nhân trực tiếp đánh ngã. Không đúng, không đúng, không đúng. Ý thức mẫn cảm hắn, nháy mắt phát giác không ổn. Một chiêu đem đối thủ đánh bay về sau. Đột nhiên quay đầu cùng giấu ở trong đám người Trần Anh đối mặt. Trần Anh trên mặt lộ ra cổ quái ý cười. Đồng bạn xung quanh từng cái đầy mắt sát cơ. Ngao. Đột nhiên, lồng ngực Lăng Phong đột nhiên nâng lên. Ngửa mặt lên trời. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Truyền vang trăm dặm sói chu. Thanh lang cương lang vương khiếu nguyệt. Từ nàng trên thân, phát ra một cỗ kinh khủng dã thú khí tức. Giống như tung hoành tái ngoại lang vương. Cao ngạo mà không ai bì nổi. Trong chớp nhoáng này, tất cả tham dự hội nghị võ giả cùng dũng sĩ, bao quát quan sát so tài người xem, từng cái diện mục ngốc trệ, giống như nhìn thấy một đầu tuyệt thế lang vương đứng sững ở trên lôi đài. Tâm thần chấn động, thể nội khí huyết sôi trào, từng cái khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng. Sát niệm trong lòng cùng bạo ngược không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm mấy phần. Chỉ là nháy mắt, toàn bộ võ đài bầu không khí đều trở nên giống như thùng thuốc nổ nhiệt liệt. Chỉ cần thoáng có một chút hỏa tinh liền có thể triệt để dẫn bạo. Làm sao lại dạng này? Lần này đến phiên vừa mới phát ra kinh thiên sói chu uy phong không ai bì nổi khuôn mặt Lăng Phong ngốc trệ, lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh tư thế. Hắn vốn là nghĩ lắng lại một đám dũng sĩ cùng võ giả trong lòng bạo ngược sát niệm, cũng không phải cố lên thêm lửa. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn có khống chế không kết thúc mặt. Trần Anh cười đến đau bụng, Lăng Phong người này thật đúng là khôi hài. Không biết bầu không khí tâm tình khẩn trương kéo căng thời điểm, thể nội khí huyết sẽ không tự chủ được gia tốc lưu động. Chính là xúc động dễ giận thời điểm. Lúc này, đến bên trên một cái cương kính cấp bậc lang vương khiếu nguyệt, không phải lửa cháy đổ thêm dầu a. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc ngưng kết. Thần hồn, trong cảm ứng từ càng bắc phương hướng, đột nhiên nhảy ra một cái đầu sói bay ở hư không, mở ra huyết bồn đại khẩu không ngừng thôn nạp dũng sĩ đại hội chỗ khu vực hư không đen đỏ xương mù mai. Đây là có người mượn cơ hội cách làm tu luyện. Thật sự là thật to gan a. Khoảng cách chẳng qua mấy trăm dặm, Trần Anh lực lượng thần hồn nháy mắt đem kia bay ở không trung đầu sói khóa chặt. Thuận trong cõi u minh khí tức, rất nhanh liền tìm được phía dưới trên sườn núi vị kia gầy như que quỷ tái ngoại tát mãn vu sư. Sách, lão hổ không phát uy, thật đúng là đem lão hổ xem như con mèo bệnh. Không thành, nguyên bản xác thực không có xuất thủ dự định. Bất quá dưới mắt a, thần hồn chi lực dẫn dắt xung quanh vân khí hướng phía phi hành đầu sói chỗ tụ tập. Chẳng qua thời gian qua một lát, phi hành đầu sói chỗ hư không lập tức mây đen quay cuồng điện thiểm lôi đình. Mặc kệ là chính đại tứ thôn phệ đỏ thẫm xương mù mai phi hành đầu sói, vẫn là đứng ở dưới tay trên sườn núi tát mãn vu sư, đều không cảm thấy thời tiết như vậy khác thường, chỉ là trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ, liền muốn thu hồi phi hành đầu sói, tránh né đột nhiên xuất hiện biến ảo thời tiết. Đáng tiếc, tát mãn kia vu sư động tác làm sao có thể nhanh hơn được. Trên trời thiểm điện, Trần Anh lực lượng thần hồn dẫn dắt trong không khí chính phủ y ông kịch liệt ma sát va chạm, tăng thêm tụ lại mà đến đại đoàn vân khí, nháy mắt liền chế tạo một đoàn điện xà cuồng vũ đen nhánh tầng mây. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, một đạo điện xà nháy mắt từ trên trời giáng xuống, công bằng vừa vặn đánh vào phi hành vào hư không cự đại lang trên đầu. Đầu sói liền mảy may sức phản kháng đều không, liền ở điện xà oanh kích dưới phi hôi yên diệt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.